là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, du thuyền thượng tầng. Nhân gian thiên đường canh thứ tư. Lưu tại trong phòng Lam Xương hội thành viên, giống như là sôi trào, lại phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Ta muốn giết cái tiểu tử thúi kia. Ghê tởm a, ta thật hâm mộ. Lão đại, nữ thần của ta, lại muốn cùng một tên tiểu tử thúi ở chung. Kỳ thật ta một con đem lão đại xem như thân muội muội. Ô ô ô, ước ao ghen tị, một đám kinh lịch sinh tử. Vết đao con bên trên liếm máu đại lão ra. Vậy mà gào khóc, chưa chắc là thật chảy nước mắt, nhưng là phát ra tới thanh âm, đơn giản thê thảm vô cùng, một cái so một cái vang dội, lưu lại những người sống sót, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải. Tốt, mọi người im lặng xuống tới, còn thể thống gì a? Lư Khai Sơn nhíu mày, siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói, đáy lòng của hắn nhẫn nhịn vô cực lửa giận. Không có, 157. Đến phát tiết, cố nín lại, súng tiểu liên nam lườm Lư Khai Sơn một chút, đi theo nói ra, hết thảy đều chỉ là suy đoán của các ngươi mà thôi. Không nên suy nghĩ lung tung, vẫn là câu nói kia, một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử mà thôi. Trò chơi tử vong kinh khủng, các ngươi cũng không phải không biết, chờ hắn trước sống qua 10 ngày lại nói, ha ha. Ta 10 cái điểm khoán, cược hắn sống không quá 10 ngày. Đừng a, dù sao cũng là lão đại nhìn chúng nam nhân. Ta cảm thấy hắn sống qua hơn 10 ngày, cũng không có vấn đề. 100 ngày quá sức, 100 ngày, ha ha ha, khó, khó, khó a. Mộc Linh Xương sau khi đi, Lam Xương hội thành viên, lộ ra dễ dàng không ít. Châu đầu ghé tai trò chuyện giết thì giờ, Lư Khai Sơn hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm, tiếp tục phái phát tử thần người hầu mặt nạ, người sống sót bên trong. Ai cũng biết Lư Khai Sơn tâm tình không dám, cho nên toàn bộ cúi đầu, sợ chạm đến Lư Khai Sơn rủi ro, sau đó bị xuyên tiểu hài, người gọi Triệu Càn Khôn đúng không? Lư Khai Sơn cố ý nhìn chằm chằm Triệu Càn Khôn nhìn thoáng qua. Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, về sau ngươi liền cùng ta đằng sau tốt. Ta sẽ hảo hảo, chiếu cố, ngươi. Lư Khai Sơn ngoài cười nhưng trong không cười nói với Triệu Càn Khôn. Triệu Càn Khôn nghe vậy, đáy lòng lập tức lộp bộp một tiếng, không khỏi âm thầm nở nụ cười khổ. Dạ Huyền a, Dạ Huyền, ngươi cần phải hại thảm ta rồi. Súng tiểu liên nam thấy thế, xem ở cùng Lư Khai Sơn giao tình không tệ tình huống phía dưới, vẫn là không nhịn được nhắc nhở một tiếng. Lư Khai Sơn, Triệu Càn Khôn là Lý Dạ Huyền người, tốt nhất vẫn là không nên động. Bây giờ lão đại xem Lý Dạ Huyền vì minh hữu, để Lý Dạ Huyền danh tiếng chính thịnh, chúng ta đừng trêu chọc Lý Dạ Huyền cùng bằng hữu của hắn. Lư Khai Sơn nghe được hảo hữu khuyên cáo, thô nồng lông mày nhíu chặt, lông mi chen thành một cái chữ xuyên. Chờ lão đại đối Lý Dạ Huyền không có hứng thú, hoặc là Lý Dạ Huyền lúc nào vẫn lạc, người muốn thế nào thì làm thế đó. Súng tiểu liên nam đi tới vỗ vỗ Lư Khai Sơn bả vai, sau đó lại thuyết phục một câu. Tốt, liền nghe ngươi, Triệu Càn Khôn, coi như số ngươi gặp may. Lư Khai Sơn gật đầu, sau đó hung hăng chừng Triệu Càn Khôn một chút, quyết định không nhằm vào Triệu Càn Khôn. Triệu Càn Khôn ngầm buông lỏng một hơi, may mắn sau khi hoài nghi Lý Dạ Huyền có phải hay không đoán chắc đây hết thảy. Sau đó, giải quyết tử thần người hầu sự tình về sau, đăng ký Final Destination app người sống sót, bị ở đây mấy cái Lam Xương hội thành viên chia cắt, rạch sẽ, thu làm đội viên. Đồng thời, những thứ này đăng ký Final Destination app người sống sót được cho biết mỗi ngày muốn nộp lên nhất định điểm khoán cho mình. Đội trưởng, chỉ có Triệu Càn Khôn, không có bị Lam Xương hội cái nào thành viên thu làm đội viên, cho nên cũng liền không cần mỗi ngày giao nạp tương ứng điểm khoán. Về phần mỗi ngày giao nạp điểm khoán số lượng, cũng là căn cứ nên tiểu đội đội viên nhân số đến quyết định. Bởi vì Final Destination app có hạn chế, mỗi cái người sử dụng mỗi ngày nhận lấy điểm khoán số lượng không được vượt qua 20 điểm khoán, cho nên trong tiểu đội có bao nhiêu đội viên nhân số liền sẽ đồng đều bày 20 điểm khoán. Đương nhiên, nếu như cùng đội trưởng chung đụng quan hệ tốt, hoặc là cái nào đội viên đắc tội đội trưởng, có thể muốn giao nạp điểm khoán liền muốn nhiều một chút. Kể từ đó, mỗi ngày 20 điểm khoán, cộng thêm Final Destination app ban thưởng điểm khoán, tích lũy tháng ngày, cũng là một bút không ít điểm khoán thu nhập. Có càng nhiều điểm khoán, liền có thể để thực lực càng thêm cường đại. Thực lực càng mạnh, đồng dạng cũng là sống tiếp vốn liếng. Lại nói Lý Dạ Huyền theo Mộc Linh Xương rời đi về sau, thuận thật dài hành lang, đi đến thông hướng phía trên thang máy. Cái gọi là phía trên, dĩ nhiên là chỉ chiếc tử thần du thuyền bong tàu phía trên, mà không phải thân tàu không gian bên trong. Muốn trên thuyền thế giới sinh hoạt, liền cần mỗi ngày giao nạp 5 điểm khoán phí tổn, Mộc Linh Xương giải thích nói. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Trừ cái đó ra, trên thuyền thế giới sinh hoạt, tuyệt đại bộ phận giao dịch đều là dùng điểm khoán để hoàn thành. Có thể nói, kia là một cái ngươi tưởng tượng không đến xa xỉ thế giới, là trên thế giới tuyệt vô cận hữu nhân gian thiên đường. Sòng bạc, bể bơi, biệt thự, đỉnh cấp mỹ thực, chờ một chút, không có ngươi nếu không tới. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, nhưng là muốn ngươi có chút khoán mới được. Trên đường, Mộc Linh Xương hướng Lý Dạ Huyền giới thiệu chiếc tử thần du thuyền, thượng tầng, tương đương với lại nhỏ hẹp, lại oi bức ẩm ướt, phía dưới, tới nói. Chiếc tử thần du thuyền, thượng tầng, hoàn toàn là nhân gian thiên đường không thể nghi ngờ. Lần nữa tới đến trước đó Lý Dạ Huyền từ chiếc tử thần du thuyền tầng dưới chót đi lên thang máy. Sau đó từ trừ 2 tầng, tiến về 1 tầng, cũng chính là chiếc tử thần du thuyền bong tàu bên trên. Thang máy bình thường chỉ có thể đến trừ 1 tầng. Mộc Linh Xương tại trên mặt nhẫn nhẹ nhàng một vòng, sau đó lấy ra điện thoại, lại mở ra Final Destination app, hướng về phía nút thang máy 1 tầng. Bên cạnh có cái mã 2 chiều, Mộc Linh Xương quét một chút, thanh toán 5 điểm khoán về sau, thang máy mới bắt đầu vận hành, đã tới 1 tầng. Về phần Mộc Linh Xương vì cái gì không có giao, bởi vì nàng hôm nay đã giao rồi 5 cái điểm khoán. Cái kia là, nhìn thấy Mộc Linh Xương thần hồ kỳ kỹ từ trong giới chỉ lấy điện thoại di động ra, Lý Dạ Huyền con mắt lập tức sáng lên, tâm tư lửa nóng, vội vàng truy vấn, điện thoại di động vấn đề, Lý Dạ Mộng vẫn muốn giải quyết tới, dù sao 1.7 điện thoại liên quan đến quá trọng yếu, một mực đặt ở trên thân cũng không tiện. Nhìn thấy Mộc Linh Xương chiếc nhẫn về sau, Lý Dạ Huyền cảm giác rốt cuộc tìm được biện pháp giải quyết cùng đường tắt. Đây là không gian giới chỉ, Mộc Linh Xương giải đáp nói, chờ ngươi sống qua sau 10 ngày, Final Destination app thương thành, biết giải khóa không gian loại vật phẩm, bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, bởi vì giá cả rất đắt, giống không gian giới chỉ, không gian vòng tay, thắt lưng không gian các loại, rẻ nhất cũng phải lên ngàn điểm khoán, không gian càng lớn, cần hối đoái điểm khoán cũng càng nhiều. Mộc Linh Xương nhìn Lý Dạ Huyền một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra, muốn gom góp 1.000 điểm khoán, nhưng là muốn chút thời gian nha, muốn chút thời gian, xem ra chỉ có thể chờ đợi sau 9 ngày. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, sau đó đáy lòng bổ sung một câu, 1.000 điểm khoán,